Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 730, đạo tâm loạn. Thân hình hóa thành một đạo độn quang, Mạc Hà từ mình đạo tràng chung quanh biển mây bên trong rời đi. Nhanh chóng bay hướng đạo của mình trận, trong tay còn nắm một đoàn quang đoàn, bên trong là một đạo màu vàng nhạt khí lưu. Thu hoạch cũng không tệ lắm, nặng đất khí, vậy cũng coi là một kiện tiên tài, sau này mới có thể dùng được cho. Thân hình rơi vào đạo của mình trong sân, Mạc Hà nhìn trong tay chớp sáng, hài lòng gật gật đầu nói. Ngay lúc nói chuyện, Mạc Hà cũng đang bình phục trong lòng mình sinh ra một chút tham niệm, để cho mình tâm tình lần nữa bình tĩnh lại. Đi qua mấy ngày này tu luyện, Mạc Hà đối với mình tiến vào thật đúng là trạm kiểm soát sau đó. Trước mắt trạng thái còn thích ứng không tệ. Ba động tâm tình, trước mắt cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá vì mau sớm vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát, Mạc Hà vẫn chủ động nghĩ biện pháp tăng nhanh thiên địa pháp tướng dung hợp. Liền nói ví dụ như giờ ở... Mạc Hà biết rõ mình ở vô biên biển mây bên trong thăm dò, có thể sẽ đưa tới mình tham niệm trong lòng, có thể hắn vẫn là như vậy làm. Bất quá hắn cho mình định một cái mục tiêu, mỗi lần tiến vào vô biên biển mây bên trong, chỉ phải tìm được một loại tiên tài, liền phải lập tức thoát thân rời đi, buông tha tiếp tục tìm, dù là có kiện thứ hai tiên tài liền đặt ở bên người mình, cũng phải coi mà không thấy buông tha. Thông qua loại phương pháp này, Mạc Hà đang hết khả năng khắc chế mình tham niệm trong lòng, khống chế mình không chịu lưu luyến ảnh hưởng. Liền trước mắt xem ra, loại phương pháp này nhiều ít là có một chút hiệu quả. Đích xác là hơi chạm vào thiên địa pháp tướng và tự thân dung hợp. Đem mình lần này thu hoạch thu. Mạc Hà ánh mắt lại rơi xuống trước mắt vô biên trong biển mây. Giờ phút này thời gian còn sớm, khoảng cách hắn làm xong khóa sớm, vậy chỉ bất quá đi qua nửa giờ tả hữu thời gian. Một ngày mới vừa mới bắt đầu, trước mắt biển mây sôi trào, mới lên thái dương đem ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào trước mắt vô biên trong biển mây, để cho trước mắt cái này đám mây biển nhìn như ánh vàng rực rỡ. Cảnh sắc xinh đẹp vô cùng. Nếu như là dĩ vãng Mạc Hà, thấy như vậy một bức xinh đẹp cảnh tượng, nói không được được đứng ở chỗ này dừng chân thưởng thức một chút. Có thể hắn bây giờ hoàn toàn chưa thấy được trước mắt cảnh tượng này có cái gì xinh đẹp. Ngược lại thì cảm thấy có chút nhàm chán, còn có chính là tẻ nhạt vô vị. Thật ra thì loại cảm giác này, không riêng gì hắn thấy trước mắt cái này đám mây biển có. Liền liền ở đạo của mình trận bên trong, Mạc Hà giống vậy cũng có loại cảm giác này. Cái này trống rỗng đạo tràng, chỉ có hắn tự mình một người, để cho hắn cảm thấy một chút cô tịch, cũng cảm thấy được vô cùng nhàm chán. Vậy đơn sơ nhà, cũng để cho hắn nhìn chẳng phải thuận mắt. Liền liền vậy cây trăm hương quả cây, lớn lên ở nơi đó cũng để cho Mạc Hà cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mạc Hà mấy ngày nay không chỉ một lần sinh ra xung động, muốn đem mình đạo tràng bên trong hết thảy, toàn bộ đánh đổ xây lại, đem vậy cây trăm hương quả cây rút vứt bỏ, sau đó hồi thanh mai quan đi, đem vậy hai cây thanh mai, rút ra lần trước viên mang về. Thua ở đạo của mình trận bên trong, cũng may hắn khắc chế cái này loại xung động, bởi vì hắn ý thức rất rõ ràng, mình bây giờ những cảm giác này, đều là bởi vì mình tiến vào thật đúng là giai đoạn. Từ đó xuất hiện một ít biến hóa, mình thật làm như vậy, đến mình vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát sau đó. Đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Mà so sánh phải cải biến mình một chút đạo tràng bố trí. Mạc Hà thật ra thì trong lòng còn có hơn nữa nguy hiểm ý niệm. Đó chính là hắn muốn đem mình thủ đoạn gần đây thật tốt tăng lên một chút. Mạc Hà từ tu luyện tới nay, một mực duy trì một cái thói quen tốt, đó chính là hắn thường xuyên sẽ đem mình một ít kỳ tư diệu tưởng ghi chép ở ngọc giản bên trong, có chút ý kiến vô cùng điên cuồng. Mạc Hà mình cũng không dám thử nghiệm, chỉ là làm vì mình tăng lên thủ đoạn hoặc là hoàn thiện công pháp thời điểm tham khảo một con đường kính. Nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy một ít ý tưởng điên cuồng chưa chắc không có khả năng thực hiện. Hắn muốn đem những thứ này ý tưởng điên cuồng thí nghiệm một chút, nói không chừng là có thể thật to tăng lên mình chiến lực. Cái này loại điên cuồng ý niệm ở Mạc Hà trong đầu đã xoay đã mấy ngày. Vì đè xuống loại ý niệm này, Mạc Hà mấy ngày nay thậm chí cố ý giảm bớt một chút tu luyện thời gian. Liền liền nói kinh cũng không dám thời gian dài thuật lại. Mạc Hà hiện tại cầm mình hồi lâu cũng không có thấy qua bách gia học phái điển tịch. Lại lần nữa cho lật ra liền một ít. Gần đây lúc rỗi rãnh, liền lấy những thứ này tới đuổi thời gian. Sợ mình một cái không nhịn được. Thật thí nghiệm mình một chút trước kia nghĩ tới những cái kia có chút ý tưởng điên cuồng. Những ý niệm này tạm thời không đề ra. Ngay tại bây giờ giờ khắc này, Mạc Hà nhìn trước mắt biển mây, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xung động mãnh liệt. Muốn rời khỏi Tiên Vân Thiên, đi trong tinh không hoặc là trên vùng đất đi một vòng. Mình biết bằng hữu mặc dù không nhiều, nhưng dầu gì vẫn có một ít. Có thể đi nhân tộc và linh tộc tinh vực chỗ giáp giới. Xem một chút lần trước cũng chưa kịp nói từ biệt Trịnh Sầu và Hàn Phong. Nhất là Hàn Phong, mình hiện tại có thể là xa xa cầm hắn vung ở sau lưng. Không biết hắn hôm nay thấy mình, sẽ cảm thấy biết bao giật mình. Nghĩ tới đây một chút, Mạc Hà trong lòng lại nhiều hơn một loại muốn khoe khoang một cái tâm tư. Hay hoặc là nói mình có thể đi một chuyến trên vùng đất. Bất kể là hồi Thanh Mai Quan đi xem, hay hoặc giả là đi gặp Tô Bạch, còn có thể đi xem và tự có huyết mạch liên lạc những cái kia hậu bối. Bọn họ phỏng đoán hôm nay cũng cho Mạc gia đâm chồi nảy lộc liền đi. Nghĩ tới những thứ này hậu bối con cháu, Mạc Hà suy nghĩ lại có chút chạy nghiêng. Hắn đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đẹp. Nhớ ở đếm 10 năm trước, cũng là ở một phiến trong biển mây, có một đạo bóng đẹp hướng về phía mình biểu lộ qua hào cảm. Không biết nàng hôm nay thế nào, Mạc Hà bây giờ trong lòng suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Hắn nghĩ tới rất nhiều người và chuyện, mà vượt muốn những thứ này, Mạc Hà muốn rời khỏi đạo tràng. Đi những địa phương khác xem nhìn tâm tư lại càng nặng. Hận không được lập tức thay đổi tại hành động. Lý trí cây kia huyền đã vỡ được càng ngày càng chặt. Không biết lúc nào, cái này căn huyền có thể sẽ bị đứt đoạn. Khí tức trên người hơi sinh ra một ít chập chờn. Mạc Hà cặp mắt bên trong không thấy bình tĩnh của ngày xưa. Trong mắt bên trong hàm chứa phong phú tình cảm. Bước chân đạp một cái. Liền lại rời đi đạo tràng. Bất quá Mạc Hà mới vừa bay đến giữa không trung, tốc độ lại đột nhiên gian chậm lại. Mặc dù lý trí cây kia huyền bị vượt banh vượt chặt, nhưng Mạc Hà vẫn tồn tại lý trí. Hắn biết mình bây giờ cũng không thích hợp chạy loạn khắp nơi, yêu cầu chính là vững vàng vượt qua đoạn thời gian này. Vậy vừa tốt vào lúc này, Mạc Hà nhô lên cảm thấy có một cổ lực lượng đem mình cả người bắt được. Sau đó cổ lực lượng này chợt đem mình cả người hướng xuống một vung. Mạc Hà căn bản không cách nào kháng cự, thân thể liền trực tiếp bị quăng phía dưới, đập vào đạo của mình trận bên trong. Ở nổ vang một tiếng bên trong, Mạc Hà cả người nặng nề bị đập trúng đạo của mình trong sân. Hơn nữa thân thể trực tiếp đập vào mặt đất, trên mặt đất để lại một cái hố to. Hừ, từ trong hố mặt bò ra ngoài, Mạc Hà đem trong miệng mình dính lên đất bùn ói ra ngoài. Sau đó tiện tay vỗ một cái quần áo của mình, liền lập tức hướng về phía tiên đình phương hướng thi lễ một cái. Nhưng trong lòng hơi có chút buồn rầu, mới vừa rồi vậy một chút, hẳn là tiên đình bên trong có cao thủ giúp mình một chút. Bất quá đối phương thủ đoạn này, nhưng mà nửa điểm đều không ôn nhu, trực tiếp đem mình đập mặt đất. Mặc dù không bị bất kỳ tổn thương, nhưng là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng khó tránh khỏi cảm thấy một chút đau đớn. Mà Mạc Hà buồn bực nguyên nhân phải, rõ ràng lúc ấy mình đều đã phản ảnh tới đây, chuẩn bị trở về đạo của mình chàng thời điểm, đối phương vừa vặn ra tay, mình đây coi như là trắng bị đánh một cái, còn phải cảm tạ người khác, đưa tay hướng về phía mặt đất vung lên, trên mặt đất bị Mạc Hà đập ra động, lập tức liền tự chữa như lúc ban đầu, hay là đi thật tốt tu luyện, chân thực không được, không bằng để cho mình ngủ một giấc đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy trước, sau đó tâm niệm vừa động, đem đạo tràng trận pháp phòng ngự mở ra, xoay người đi về phía phòng của mình phòng. Thanh Mai Quan, vậy hai cây thanh mai chung quanh, Thanh Mai Quan hôm nay đệ tử, trừ đã tự lập môn hộ niếp độc tiên ra, những người khác hiện tại đều đã ở chỗ này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đứng ở dưới cây thanh mai vậy mấy đạo thân ảnh. Sư huynh, ngươi đi trước một bước, cùng lại qua lên mấy chục năm, ta có thể là có thể đi tìm ngươi và sư phó. Thanh Mai Quan bên này ngươi không cần lo lắng, giao cho ta còn có Tiêu sư đệ, hết thảy ngươi cứ yên tâm đi. Cái này mấy vỏ thanh mai rượu ngươi mang theo, đây là quả thanh mai hiệu quả đạt tới tiên tài trình độ sau đó, ta lần nữa cất tạo nên, sư phụ lão nhân gia ông ta còn không có hưởng qua. Ngươi cho hắn mang đi. Nhâm Vân Đằng trong tay cầm một cái túi đựng đồ, đem giao đến trước mắt Vô Ưu trong tay. Sau đó mang trên mặt nụ cười nói. Vô Ưu một tay đem hắn túi đựng đồ nhận lấy, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Biểu tình trên mặt cùng bình thường như nhau, chỉ là trong mắt nhưng lóe lên lau một cái không thôi. Hắn tu vi đã chính thức đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới. Tiếp theo thì đi trên bầu trời. Hắn cái này đi sau đó, đang suy nghĩ phải về tới thì không phải là như vậy dễ dàng. Có thể phải qua rất lâu, mới có thể mới gặp lại Thanh Mai Quan những người này. Vô Ưu ở chỗ này đã sinh sống rất lâu rồi. Từ Mạc Hà năm đó đem hắn từ Thương Châu mang về Thanh Mai Quan sau đó, nơi này cũng đã là nhà hắn, nguyên bản chỉ có hắn và sư phụ hai người, người đến sau đếm lại thêm một cái, hôm nay có thể so với trước kia càng nhiều, có thể hắn nhưng phải đi, trong lòng thật đặc biệt bỏ không được. Sư huynh bảo trọng, trong quan sự vụ lớn nhỏ, sư đệ nhất định sẽ làm xong. Sư phụ hôm nay ở trên bầu trời, tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Nói không chừng sư huynh đi sau không lâu, là có thể đi theo sư phụ cùng nhau trở về một chuyến. Một bên Tiêu Lương vậy mở miệng nói, Vô Ưu nghe vậy, đưa mắt nhìn sang hắn, hướng về phía hắn gật đầu một cái, cũng không có mở miệng, chỉ chốc lát sau. Vô Ưu lại cầm ánh mắt nhìn về phía một bên Dư Nhạc. Thầy trò hai người đối mặt một chút, Dư Nhạc khom người hướng về phía Vô Ưu thi lễ một cái. Sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, cung tiễn sư phụ đi trên bầu trời, đồ nhi tu vi nông cạn, sợ rằng còn được trăm năm tả hữu thời gian, mới có thể đi trên bầu trời tìm ngài, mời sư phụ bảo trọng. Dư Nhạc tính cách và Vô Ưu có chút giống, bình thời không nhiều, ngày hôm nay câu này đã coi như đủ lâu. Vô Ưu nhìn Dư Nhạc, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười, và trước kia vậy sạch sẽ, trong sáng, đem cái này loại ly biệt không khí vậy hòa tan. Thật ra thì cái này vốn cũng không phải là một cái bi thương sự việc. Ngược lại đối với tại người tu luyện và một cái tông môn mà nói, đây là một kiện đáng vui sướng sự việc, bởi vì tông môn lại ra một vị tiên nhân, bảo trọng, cười phun ra hai chữ, Vô Ưu ngay sau đó thân hình hóa thành một đạo độn quang bay lên bầu trời, và đã sớm chờ ở nơi đó một đạo thân ảnh hội họp, bay hướng cao hơn chỗ,